đi thôi. Lý Nhạc bừng tỉnh sau cơn bàng hoàng, vội vàng gật đầu, đi sau Trần Phong. Lúc rời đi, Lý Nhạc không hề do dự lái chiếc Lamborghini của mình. Nhìn chiếc Lamborghini nghênh ngang lái đi, Vũ Văn Bắc lúc này mới thở phào. Sau đó cậu ta sờ lưng, nhận ra lưng mình đã ướt đẫm rồi. Mấy người Vương Thao và Lưu Điềm xem ở phía sau còn kinh hơn cậu ta. Sau khi Trần Phong rời đi, cả đám mềm rũn ra đất như một đống bùn nhão. Anh Bill, vừa nãy rốt cuộc có chuyện gì? Vũ Văn Bắc chuyển mắt sang Vương Bill. Mặc dù vừa nãy Vương Bill đã phản bội cậu ta, nhưng lúc này cậu ta lại không dám có gì bất mãn với Vương Bill. Thứ nhất là vì việc Trần Phong làm trước khi về. Hai khẩu súng, nói bóp thành sắt vụn là thành sắt vụn luôn. Gặp phải người như vậy, Vương Bill phản bội cậu ta cũng không phải việc lạ. Vừa nãy, trên mặt Vương Bill lóe lên vẻ sợ hãi. Sau đó chậm rãi kể lại việc trong xe lúc trước một lần. Sau khi nghe thấy Trần Phong khống chế ba sát thủ hàng đầu trong chưa đến 2 giây, mọi người có mặt lại lần nữa im phăng phắc. Cậu Bác, việc này có cần nói với chú Vũ Văn không? Vương Thao không nhịn được hỏi. Thực lực hiện tại Trần Phong thể hiện ra đã ngoài tầm hiểu biết của cậu ta. Nếu còn muốn trả thù Trần Phong thì phải người ở tầng lớp của Vũ Văn Thành Anh ra tay mới được. Việc này tôi sẽ đích thân nói với bố tôi. Các cậu đừng có lắm miệng. Vũ Văn Bắc lạnh lùng nhìn mấy người bọn Vương Thao. Trong ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo. Việc đến nước này, cậu ta đã có thể khẳng định 100% Trần Phong chính là võ sĩ trong lời đồn. Hơn nữa cảnh giới của anh chắc chắn không thấp. Vừa nghĩ đến việc mình thế mà lại đắc tội với một võ sĩ, Vũ Văn Bắc ngay lập tức hối hận vô cùng. Nhưng lúc này, hối hận chẳng có ích gì cả. Việc quan trọng nhất vẫn là phải báo việc này với Vũ Văn Thành Anh. Đắc tội với võ sĩ không đáng sợ. Đáng sợ là cậu ta không biết gì về võ sĩ này hết. Sau khi đuổi bọn Vương Thao ra khỏi biệt thự, Vũ Văn Bắc lại đi đến một góc, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Vũ Văn Thành Anh. Việc về võ sĩ là bí mật, dù là nhà Vũ Văn cũng chỉ có một số ít người biết. Bọn Vương Thao đương nhiên không có tư cách biết. Bố, không lâu sau, điện thoại đã được nghe máy. Việc này đã liên quan đến võ sĩ. Vũ Văn Bắc đương nhiên không dám giấu giếm gì hết, kể lại toàn bộ quá trình sự việc. Vũ Văn Thành Anh ở đầu bên kia, từ đầu tới cuối đều im lặng, đến tận khi Vũ Văn Bắc nói hết, Vũ Văn Thành Anh mới bình tĩnh nói ba chữ. Bố biết rồi, bố, giờ về nhà ngay. Vũ Văn Bắc còn định giải thích thêm mấy câu, nhưng đã bị Vũ Văn Thành Anh lạnh lùng ngắt lời. Cách chương.